khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 352, yêu thú hoàng tộc nhóm quyết định biện pháp. Góc truyện audio.com. Chấm, tỷ tỷ, người đang cười cái gì? Bên cạnh yêu tử Nguyệt khó hiểu nói. À, yêu tử Yên nghe vậy. Mới phát giác chính mình giống như vui vẻ có chút quá đầu. Nhất thời nhẹ giọng ho khan một tiếng. Thu liễm một chút nét mặt của mình. Lão bản nói chính hắn đi trước. Yêu tử Yên nói ra. Ảo, yêu tử Nguyệt gật đầu. Lão bản đi rồi. Đại tế ti nghe nói như thế. Rất là kinh ngạc. Cái kia thượng cổ di tích đâu? Còn lại yêu thú hoàng tộc cũng là vểnh lỗ tai lên. Cẩn thận nghe, lão bản không nói, yêu tử Yên nhún nhún vai. Bất quá lấy lão bản thực lực, muốn đến đã giải quyết. Đại tế ti cùng mọi người kinh ngạc. Giải quyết, lão bản đến cùng là cảnh giới gì? Chẳng lẽ nói, siêu việt thánh nhân, đại tế ti lung lay đầu. Tranh thủ thời gian đánh gãy cái này không thiết thực ý nghĩ. Quảng cáo, Thiên Lan Đại Lục. Tôn giả đã là cực kỳ đỉnh phong tu luyện giả. Thánh nhân số lượng thậm chí đều có thể đếm ra. Siêu việt thánh nhân, cái kia chỉ sợ là chỉ có tại thoại bản bên trong mới có thể xuất hiện sự tình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chúng ta vì thượng cổ di tích bận rộn thời gian lâu như vậy. Chẳng lẽ đều uổng phí công phu rồi? Hổ cuồng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Ngay thẳng nói. Một chúng yêu thú hoàng tộc hai mặt nhìn nhau. Bọn họ bỗng nhiên cảm giác. Lần này mở ra thượng cổ di tích. Giống như cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ a. Di huấn bên trong thế nhưng là nói rõ ràng. Lần này thượng cổ di tích thế nhưng là dẫn dắt yêu thú hoàng tộc đi về phía huy hoàng đường lối a. Yêu tử Yên cười cười. Tối thiểu nhất không phải không thu hoạch được gì. Đại tế ti sững sờ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ánh mắt sáng lên, cười nói. Nói có lý. Hai người nói tới. Tự nhiên là yêu thú hoàng tộc làm quen Lạc Xuyên. Hơn nữa còn có yêu tử Yên nhân viên cửa hàng cái tầng quan hệ này. Có thể nói yêu thú hoàng tộc đã đi tại khởi nguyên thương thành vô số thế lực hàng đầu. Tỷ tỷ, người muốn về khởi nguyên thương thành sao? Yêu tử Nguyệt hỏi. Yêu tử Yên đập sợ yêu tử Nguyệt đầu. Cười nói. Đương nhiên. Đừng quên ta thế nhưng là khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng A. Vậy ta có thể theo đi qua sao? Yêu tử Nguyệt hưng phấn nói. Nghĩ nghĩ. Yêu tử Yên nhẹ gật đầu. Loại chuyện nhỏ nhặt này. Muốn đến lão bản căn bản sẽ không để ở trong lòng. Còn lại yêu thú hoàng tộc nghe nói như thế. Đều là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Các ngươi thế nào? Đại tế ti khó hiểu nói. Hổ cuồng ho khan hai tiếng. Chất phác nói. Đại tế ti, lão bản cũng đã có nói. Muốn thu ta vì tọa kỵ. Ta cảm giác ta phải đi một chuyến khởi nguyên thương thành. Nói có đạo lý. Đại tế ti gật đầu. Biểu thị ra đồng ý. Đại tế ti, ta cũng muốn đi. Ma viên không cam lòng yếu thế nói. Ngươi đi làm cái gì? Đại tế ti không hiểu. Ta muốn đi nhìn một chút khởi nguyên thương thành thí luyện chi tháp đến tột cùng có hay không lão bản nói như vậy thần kỳ. Nghĩ nghĩ, ma viên nói ra, quảng cáo, các ngươi cũng đều là giống nhau ý nghĩ. Đại tế ti nhìn về phía còn lại yêu thú hoàng tộc. Mọi người liên tục gật đầu. Được rồi, một khối đều đi qua đi. Vừa vặn lão phu cũng rất tò mò. Lão bản khởi nguyên thương thành đến tột cùng có bao thần kỳ. Đại tế ti cười nói. Nhất thời, từng trận tiếng hoan hô vang lên. Khởi nguyên thương thành, yên tĩnh trong tiệm bỗng nhiên xuất hiện từng đạo ánh sáng sáng tỏ hoa. Nương theo lấy một đạo cuồng phong. Lạc Xuyên bóng người tùy theo xuất hiện. Lạc Xuyên nhìn lấy trong tiệm cảnh tượng quen thuộc, nhịn không được cảm thán một câu. Rốt cục trở về a, Lạc Xuyên bây giờ còn có chút hoảng hốt. Những cái kia tại hoàn thành thăng tinh nhiệm vụ bên trong chỗ vượt qua thời gian. Dường như cũng là một trận hư vô mờ mịt mộng cảnh. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết, những cái kia đều là thật sự tồn tại. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.